xin tiểu thư tự mình sau khi gặp đại công tử liền hỏi hắn đi. Thúy Nhi còn có việc, xin được cáo lui trước. Nói xong, liền vội vàng hấp tấp rời đi. Thật là gặp quỷ, thấy người cũng phải hắn đại công tử đồng ý túc cho thầm nói. Thôi, người dưới mái hiên, còn là an phận một chút mới tốt, chắc chắn sẽ có cơ hội thấy Huyền đại liễu túc cho an ủi tự mình như thế. Không biết số mạng đang cố gắng, đang trêu cợt nàng đấy. Dương Phong sau khi đi suốt đêm đến Vương Phủ, ngay sau đó được dẫn đến thư phòng Vương gia chờ đợi đã lâu. Dương đại nhân đi đường suốt đêm, có mệt không? Vương gia kêu hắn ngồi xuống. Mệt mỏi cũng xác thực có chút mệt mỏi. Đội ngũ đưa gả đã làm trễ nải thời gian. Nếu hoàng thượng trách tội xuống, chỉ sợ đầu của Dương mẫu khó giữ được. Dương Phong thở dài một tiếng. Định quốc công chủ đột nhiên mất tích, làm cho người hoảng sợ không dứt. Nhất là hắn Dương Phong càng thêm tội thêm một bậc. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có tìm bạn Chí Giao trấn Vương Phủ Vương gia giúp một tay. Vương gia dùng bầu câu đưa tin nói có biện pháp tốt tương trợ. Không biết ra sao, Dương Phong không thể chờ đợi hỏi tới. Tự nhiên là biện pháp tốt mới có thể gấp cho gọi ngươi tới. Vương gia tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Dương đại nhân đừng nói như vậy. Năm đó nếu không phải Dương đại nhân nỗ lực bảo vệ bổn vương, chỉ sợ bổn vương đã chết, không biết ở chỗ nào. Năm đó vương gia bị người làm hại, nếu không phải Dương Phong tận lực tìm chứng cứ cứu hắn, chỉ sợ Tống Triều đã mất hẳn trấn Vương Phủ. Vì báo đáp Dương Phong, hai người huống chi đem con cái kết thân, đến thân càng thêm thân. Nhưng bởi vì Dương Phong bổ nhiệm nhiệm vụ quan trọng, thủ hộ định quốc công chủ tới phương Bắc mà tất cả phải tạm hoãn. Hôn sự hai nhà chỉ có đợi đội ngũ đưa gả hoàn thành mới có thể tiếp tục đàm đạo. Vậy, vương gia nói biện pháp phải. Dương đại nhân xin ghé tai lại đây. Một hồi nghe xong, Dương Phong sắc mặt trắng bệch. Này, đây chính là, tội khi quân nha, Dương đại nhân. Chuyện này trời biết, người biết, ta biết thôi, ngài không muốn sinh mạng mình thì cũng vì sinh mạng người nhà. Vương gia nói đúng lắm, Dương Phong mệnh không quan trọng, nhưng này Chu Di cửu tộc, chỉ sợ hắn Dương Phong đảm đương không nổi. Muôn vàn không muốn, cũng không thể, không ai biết nàng, nàng chính miệng nói cho bổn vương, đã không có thân thích, càng không bằng hữu, này đưa gả trên đường. Liền phí Dương đại nhân cực khổ. Kia, đây vốn là vương vi ngươi chuẩn bị thuốc gây mê. Vương gia cùng Dương Phong trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Đây cũng là không có biện pháp trong biện pháp. Vương gia cho mời túc cho đến. Cô nương, ngồi, tạ vương gia. Túc cho tới bây giờ cũng không hiểu cấp bậc người cổ đại. Túc cho ngồi ở đối diện với vương gia. Cô nương, bổn vương đối với ngươi an bài chuyện, hy vọng ngươi có thể hài lòng mà không sẽ oán trách bổn vương. Vương gia dừng một chút, đây là chuyện nghìn vạn người cầu cũng không được. Hôm nay, tất cả giao cho ngươi, ngắm ngươi tốt nhất nắm chặt cơ hội không dễ may mắn này được. Tốt hay xấu đều bởi số mạng ngươi rồi. Vương gia giơ ly rượu lên, ly này chúc ngươi có thể tìm thật tốt, dễ tốt, dứt lời uống một hơi cạn sạch. Không giải thích được túc cho cũng đi theo uống cạn, mặc dù nàng không hiểu lắm vương gia ý tứ, chỉ là, hắn tổng sẽ không hại nàng, cho nên hắn cũng yên tâm to gan bồi vương gia uống vài chén. Nhưng kỳ quái, luôn luôn tửu lực hơi tệ nàng, vào lúc này sao ba ly rượu xuống bụng, liền hỗn loạn đứng lên, trước mặt vương gia là càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng không rõ rệt, không tới một chiếc đèn thời gian. Nàng ngủ bất tỉnh, chờ liễu túc cho lần nữa tỉnh lại, người đã không còn ở vương phủ, mà là đang ở trên kiệu hoa đội ngũ đưa gả. Đầu óc nàng mơ hồ, không nhịn được đối người bên ngoài gọi, đây là chuyện gì xảy ra, các ngươi tính toán dẫn ta đi nơi nào. Vừa nghe tiếng định quốc công chúa từ trong hôn mê tỉnh lại đối với người bên ngoài gầm thét. Đám nô tỳ của hồi môn toàn bộ bị dọa sợ. Trong lúc cuống quýt có người cấp báo Dương Phong, Dương Phong từ đầu đội ngũ thúc ngựa tới đây, nhưng hắn chỉ nói đơn giản ngắn gọn, buổi tối sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi,